Chương 404, Giang Châu Lạc Thần, mùng 4 tháng 5. Văn Minh Sơn lưu ý nói Lý Mãn Độn động tác giải thích, Lý Ba Phụ có chỗ không biết, nơi đây Hoa Khôi Lăng bà cô nương người nhẹ như yến, được noi theo Hàn Thất Triệu Phi Yến tại phổng thượng nhảy múa, thêm nàng lại họ Lạc, nhân xưng Giang Châu Lạc Thần. Lý Mãn Độn mua qua Phi Yến truyền kỳ thoại bản ngược lại là biết Triệu Phi Yến, nhưng không biết Lạc Thần, trong lúc nhất thời không dám nhận tiếng, chỉ phải không hiểu trang hiểu nhẹ gật đầu. Tạ thượng đoán Lý Mãn Độn không biết, nói giảng hòa nói, hưu tấn bay phủ, mơ hồ như thần, lang ba vi bộ, la miệt sinh bụi. Hôm nay ngược lại là muốn thác lại văn huynh lái về mắt Văn Minh Sơn khiêm tốn nói, tạ huynh mâu khen ngợi, không dám nhận, tiểu đệ hôm nay cũng là mời đến, đầu hồi lãnh hội. Muốn làm người con rể cùng anh em của trèo, tất nhiên là không tốt cho đối phương nằm hoa ngủ liều ấn tượng, đối với điểm này Văn Minh Sơn vẫn là sách được thành. Huống chi hắn cũng thật là mộ danh mà đến, liền muốn uống cái tiểu tiểu nhìn xem khiêu vũ. Về phần làm vị này lăng bà cô nương nhập mạc chi tân, Văn Minh Sơn liền không hề nghĩ ngợi từ lúc hắn một vị tộc thúc được bệnh hoa liêu chính mình cả người lạn thấu chết không tính còn thai họa cùng thê. Từ sau, hắn văn gia gia quy liền thêm một cái không túc ký nữ. Văn Minh Sơn không bị trói buộc về không bị trói buộc, lại cũng không nghĩ bước hắn tộc thúc dập khuôn theo. Nhất thời tiệc rượu dọn xong, mọi người nhập tòa, thuyền nương điểm hao vào nước, lái thuyền rời đi bến tàu. Nhất thời chạy đến giữa hồ phương đem cuối giường cửa cabin mở ra lộ ra trên bong tàu đặt một mặt ngũ thước sơn đỏ đại cổ đến. Phong thượng đón tịch dương đưa lưng về mọi người đứng một cái tóc mây cao ngất, nước tay háo rũ xuống trưởng hồng y lìa nữ tử. Nữ tử trong tay trái cử động, tay phải chống nạnh, hiện lên ra đâm trăm điệp váy đỏ trong trẻo eo nhỏ, mà hồ cuối tròn chính mặt trời đỏ giống Phật tượng Phật quang đồng dạng bao phủ nữ tử cắt hình đầu, cho nữ tử toàn thân khảm độ một tầng kim quang. Một trận hồ gió thổi qua, nữ tử la quần thi triển hết, ống tay háo tung bay, lại giống như trong truyền thuyết phi thiên tiên nữ đồng dạng có thể thừa phong bay đi. Thế gian lại thực sự có tiên nữ quê mùa. Lý Mãn Độn tâm niệm chuyển qua, trong mắt trừng ra hốc mắt. Cổ nhạc vang lên, nữ tử lên tiếng trả lời mà vũ, có thể từ các loại không tưởng được góc độ lật chết mềm mại vòng eo phối hợp vũ được giống hai cái hỏa long đồng dạng hồng tụ chiếu rọi trong hồ tà dương ánh chiều tà nhộn nhạo càng làm cho nhân thần phi thiên ngoài, lạc mất tại lập tức một khúc rừng múa, liền tạ thượng cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vun vụt như nhạn múa, huyển chuyển như rồng bay. Tạ thượng cùng Văn Minh Sơn tán thưởng nói, Giang Châu Lạc Thần. Danh bất hư chuyển quay đầu nhìn đến Lý Mãn Độn hai cái con mắt vẫn dính vào nữ tử tạ chàng khi theo gió bay múa làn váy thượng không tha rời đi, tạ thượng đặt vào gầm bàn hạ nhẹ đạp nhạc phụ một chân. Lý Mãn Độn a một tiếng mới vừa hồi thần, nhắm lại trương được có thể tắc hạ trên bàn bắt trà miệng rộng. Văn Minh Sơn thấy thế nhịn không được cười hỏi, Lý Ba Phụ nhìn cái này phồng thượng vũ như thế nào tốt tốt. Lý Mãn Độn ngoại trừ một cái chữ tốt ngoài lại nói không hơn mặt khác địa phương trí trong chỉ ít ỏi con số đề ra thuyền hoa nhạc vũ, nhưng không có cụ thể phồng thượng vũ. Văn Minh Sơn cũng không lấy làm ngang ngược, giơ ly rượu lên nói, vừa nói hảo, Lý Ba Phụ, ngài cho mặt mùi uống cái này cốc rượu nhạt. Lý Mãn Độn hai lời chưa nói uống Văn Minh Sơn mời rượu, Văn Minh Sơn vừa thấy liền càng cao hứng, cho Lý Mãn Độn chia thức ăn nói. Lý Ba Phụ ngươi lại nếm thử cái này thì bà hồ đặc sản bà ốc xào. Tục ngữ nói không có việc gì lấy lòng không phải tặc chính là trộm. Tạ thượng nhìn Văn Minh Sơn đối với hắn nhạc phụ ân cần được không giống bình thường, cùng nghe đồn chung mắt cao hơn đầu hoàn toàn khác biệt, chưa phát giác sinh lòng lo nghĩ, ngắt lời nói, Văn Huynh, tiểu đệ kính ngài một ly theo ly rượu đụng tới một chỗ. Ánh mắt của hai người cũng đối đụng phải một chỗ nhìn đến tạ thượng không chút nào che lấp nhìn thẳng. Văn Minh Sơn cảm thấy hắn cái này trung thân còn phải thỉnh tạ thượng cho hỗ trợ. Cạn rượu trong chén, Văn Minh Sơn xé ra tạ thượng nói, tạ huynh, ngài thỉnh bên này nói chuyện đi ra khoang thuyền, đi đến đầu thuyền bong tàu chỗ không người. Văn Minh Sơn đối tạ thượng chắp tay nói, tạ huynh, cái này tục ngữ nói quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, tiểu đệ cho tới nay chưa hôn phối, liền muốn cùng ngài hỏi thăm sự kiện. Nghe vậy tạ thượng sợ ngây người lần đầu gặp mặt. Cái này Văn Minh Sơn liền muốn tìm hắn làm mối, đây là dự mưu bao lâu lại nghĩ cùng Văn Minh Sơn dự mưu có thể nguyên nhân, tạ thượng sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nam mơ tạ thượng cả giận. Đều là người thông minh, Văn Minh Sơn đầu óc xoay chuyển cũng không phải bình thường nhanh. Tạ huynh, Văn Minh Sơn tốt tính tình biện bạch nói, Lý Ba Phụ hiển danh bên ngoài, ta ngưỡng mộ hắn gia phong đã lâu, liền muốn cùng ngươi làm anh em của trèo. Mắt thấy Văn Minh Sơn không hề đề cập tới Hồng Tảo. Tạ Thượng Từ lại càng sẽ không để ra. Ta nói ngươi nằm mơ, Tạ Thượng nghiêm mặt nói, là vì ta Nhạc gia cũng không có khuê nữ nữ nhi. Liền trong tộc đều không có kỳ thật còn có Lý Quế Viên, nhưng Tạ Thượng cho rằng vẫn là không nên cùng Văn Minh Sơn loại này đăng đổ tử kết thân tốt. Huống chi hai người tuổi kém khoảng cách quá lớn, hơn nữa Văn Minh Sơn cũng chí không ở chỗ này hắn tức phụ độc nhất vô nhị, há là Lý gia mặt khác cô nương có thể so bị cùng Tạ Thượng cùng là đại gia tộc xuất thân Văn Minh Sơn ngây dại, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ một cái đều không có giống nhà hắn năm nay liền có hai cái đồng đường muội muội tại nghị thân. Không có chính là không có, Tạ Thượng không nhịn được nói, còn có, ngươi đừng lại quấn Nhạc phụ ta. Nhạc phụ ta người đừng đán, cùng ngươi cũng không phải là một đường. Vây vây ống tay áo, Tạ Thượng trở về khoang thuyền. Theo ra tới Hiển Vinh thấy thế cùng đứng ở chỗ âm ú Văn Minh Sơn tiểu tư Văn Tư đưa mắt nhìn nhau, từ theo Tạ Thượng đi. Văn Minh Sơn cao hứng hụt một hồi, tâm tình không phải bình thường thất lạc. Văn Minh Sơn liền khoang thuyền cũng không nghĩ vào, liền ở đầu thuyền tùy châu ngồi xuống. Văn Tư tuy nói cũng là đầu hồi biết được hắn chủ tử tâm ý, nhưng quay đầu nhìn xem một thuyền khoang thuyền tân khách, còn phải kiên trì tiến lên nhắc nhở, tam gia, hôm nay ngại nhưng là chủ nhà tuy rằng hôm nay đến khách nhân hơn phân nửa đều biết Văn Minh Sơn tùy tiện tùy hứng, nhưng làm hết phận sự Văn Tư vẫn nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng dù sao còn có nửa kia lần đầu gặp mặt Giang Trung phủ khách nhân đâu. Văn Minh Sơn khó được nghe khuyên đứng lên nói, đúng à, Tạ Thượng còn ở đây ta cưới. Không hơn tức phụ đã sai hắn một khúc, cũng không thể lại gọi hắn coi thường Văn Tư y lý Tạ Thượng tính tình nguyên là một khắc không thể chờ lâu, nhưng không nghĩ trong khoang thuyền vừa khiêu vũ Lạc Lăng Ba đã đi ra mời rượu, mà đang tại nói chuyện với Lý Mãn Độn. Lạc Lăng Ba bưng chén rượu lấy lòng nói, thiếp thân nghe danh đã lâu Lý lao ra đại danh, hôm nay nhìn thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Cái này cốc rượu nhạt tạm thời biểu lộ kính ý, kính xin Lý lao ra cho mặt mũi. Thiếp thân trước cạn vi kính ngưỡng cổ, Lạc Lăng Ba làm trong tay rượu. Thân là thương nữ, Lạc Lăng Ba cuộc đời này nhất mong chính là hoàn lương. Nhưng hoàn lương cũng không phải chuyện dễ dàng cho dù gặp người thích hợp, nhưng nếu không được bà chủ giúp chồng dạy con tài cán cũng không thành. Mà nàng ngoại trừ giỏi ca múa xã giao nam nhân ngoài, mặt khác đồng dạng cũng sẽ không. Hiện tại một quyển chỉ thủy tạ thị việc bếp núc chép nhường Lạc Lăng Ba nhìn trộm đến dân cư trong giao khen ngợi bà chủ hàng ngày cùng nàng trước mắt sinh hoạt hoàn toàn khác biệt một cái khác bầu trời đất. Lạc Lăng Ba không biết qua quen ngày ngủ dạ tình hắc bạch điên đảo cuộc sống mình có thể hay không thích đứng bà chủ nhóm mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà nghỉ sinh hoạt, nhưng nàng hiện đã tại học rửa tay làm canh thang cùng với thêu nữ công. Lạc Lăng Ba cảm kích hồng tạo việc bếp núc chép thay nàng hoàn lương trải đường, liên quan liền kính trọng Lý Mãn Độn, cho nên đầu một cái đến cùng hắn mời rượu. Cuộc đời lần đầu bị phụ nhân, vẫn là năm gần đây hỏa thượng tiên nữ càng xinh đẹp khuôn mặt đẹp phụ nhân mời rượu, Lý Mãn Độn câu thúc được mặt đỏ tía tai, tay chân không ăn, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Như tại bình thường Lạc Lăng Ba nhìn thấy Lý Mãn Độn như vậy mới ra đời thổ tài chủ nhất định lại thân mang ly rượu đưa đến đối phương bên miệng mời rượu, làm cho đối phương càng thêm như lọt vào trong sương mù tìm không thấy bắc, thậm chí tiêu tốn một số tiền lớn thay nàng chủ thân. Dù sao bây giờ Lý Mãn Độn là cái rất tốt hoàn lương đối tượng, Lạc Lăng Ba nghĩ như vậy, đệ nhất Lý Mãn Độn tuổi tác không phải rất già, nàng theo hắn còn có thể sinh ra nhi tử, về sau lão có sở dựa vào, thứ hai Lý Mãn Độn trong nhà chỉ phải một cái nông hộ lão bà. Lạc Lăng Ba tin tưởng lấy nàng dung mạo cùng thủ đoạn cho dù cùng Lý Mãn Độn làm thiếp cũng sẽ không lỗ là bị khinh bỉ. Thứ ba Lý Mãn Độn hiện đã thi đậu đồng sinh, có một chút tử học vấn, tướng mạo tuy nói như cũ bình thường, nhưng làm việc tất sẽ không giống mặt khác thổ tài chủ bình thường một lời khó nói hết. Thứ tư Lý Mãn Độn rất có gia tài, nàng theo hắn cũng sẽ không ăn chấu nuốt đồ ăn. Trong nháy mắt Lạc Lăng Ba suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng dơ ly rượu lại là đứng không nhúc nhích. Lý Mãn Độn cố nhiên là tốt, Lạc Lăng Ba khuyên bảo chính mình, nhưng thiên hạ nam nhân ngàn vạn, nàng cần gì phải nhất định phải gả Lý Mãn Độn, kêu nàng nữ nhi biết được nàng xuất thân, chiêu nàng khinh thường đâu. Nàng nếu kính trọng tạ Lý thị, vậy thì cách xa nàng xa cái này không chỉ là thành toàn nàng, càng là thành toàn mình tân sinh. Tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn cùng ở một tháng, có chút tình nghĩa, không đành lòng thấy hắn tại địa phương. Liền đem ly rượu đưa tới trên tay hắn, đề điểm nói, Lý Hiền Chất, ngươi uống rượu này liền tốt. Vì thế Lý Mãn Độn liền cùng đề tuyến con rối đồng dạng uống cạn trong tay rượu, Lạc Lăng Ba thấy thế cười một tiếng, đề ra bầu rượu cho Lý Mãn Độn ly rượu đầy rượu, sau đó lại tự rót say rượu mới vừa chuyển hướng kế tiếp Tạ Chi Vi nhìn Lý Mãn Độn bất quá uống một ly rượu kết quả lại cùng uống say dường như ngồi ở trên ghế nửa ngày không thể nhúc nhích. Tạ Thượng tiến lên hỏi, nhạc phụ, ngài hoàn hảo đi? Lý Mãn Độn chợp mắt nói, Thượng Nhi, ngươi nhường ta chậm rãi. Ta hiện tại tâm phịch vô cùng. Tạ Thượng kính tốt Tạ Chi Vi, Lạc Lăng Ba lại tới kính Tạ Thượng. Biết Tạ Thượng chính là Tạ Lý Thị Trượng Phu, Lạc Lăng Ba mời rượu khi cùng đối Lý Mãn Độn đồng dạng trên mặt chưa mang một tia lô mãng khiêu khích. Nếu đã quyết định từ bỏ Lý Mãn Độn, Lạc Lăng Ba từ lại càng sẽ không đến thông đồng Tạ Thượng, hơn nữa cũng không cho rằng có thể thông đồng Thượng. Nhưng nhìn cam hồi trai ngày Tết đưa ra thị trường các loại đa dạng đường quả, Lạc Lăng Ba ôn nhu nghĩ, liền biết Tạ Lý Thị là cái cực kỳ biết tình thức thú rượu nhân nhi. Suy bụng ta ra bụng người, giống nàng như vậy nên trương đưa Lý Kỵ Nữ mỗi khi nhìn thấy khách nhân đưa đường quả còn thường có thể cảm nhận được ngắn thuấn kinh hỉ ngọt ngào, lấy Tạ Thượng làm trượng phu, cùng Tạ Lý Thị mỗi ngày tương đối, sao lại không biết thê tử chỗ tốt? Về phần trên phố nghe đồn Tạ Lý Thị diện mạo tiếu phụ, diện mạo phổ thông, Lạc Lăng Ba thì khinh thường nhìn, một cái có thể làm ra làm phát mạo, trùm đầu để y lìa nữ hài, như thế nào sẽ không biết thu thập ăn mặc chính mình? Như thế nào sẽ khiến chính mình khó coi? Tóm lại nói như vậy, người khác tin, nàng là sẽ không tin. Tạ án đầu, Lạc Lăng Ba cung kính nói, thiếp thân chúc ngài ngày sau tiến học, chúng ta nguyên chấn tác tinh thần vừa trở lại khoang thuyền Văn Minh Sơn. Tạ Thượng đối Lạc Lăng Ba cũng không có giận chó đánh mèo, mà biết cái này chúc khách nhân rượu là trên thuyền hoa phong tục liền nâng ly cười nói, đa tạ cô nương chúc lành. Quả nhiên nhìn đến Tạ Thượng cười nhìn trong chính mình con ngươi không có một ti thường nhân triều có kinh diễm. Lạc Lăng Ba trong lòng nói là thán, nàng liền biết trống. Lại Tạ Lý Thị như vậy thông minh bà chủ không có phần thắng. Nhưng đang tiếc lấy thân phận của nàng, nay sinh lại là vô duyên thân gặp Tạ Lý Thị kinh tài tuyệt diễm. Nhìn Tạ Thượng để chén rượu xuống, Lạc Lăng Ba lại chuyển kính Văn Minh Sơn nói, văn án đầu, thiếp thân chân thành cảm kích ngài hôm nay đến cổ động, thiếp thân chúc ngài sớm ngày tiến học, tên để bảng vàng rõ ràng là hắn chủ nhà, Văn Minh Sơn nhạy cảm. Kết quả Lạc Lăng Ba cho Tạ Thượng mong ước là độc nhất vô nhị chúng ta nguyên, cho hắn mới là đại thị hóa tên để bảng vàng liền hoa nương. Đều cảm thấy hắn không bằng Tạ Thượng. Văn Minh Sơn mất hứng bởi vì mất hứng, Văn Minh Sơn bất quá ngồi một khắc, liền đẩy nói thổi hồ nổi bật đau, cho mọi người tạ lỗi, sau đó lại tài đại khí thô kêu tú bà đến thuyết minh nhi tìm hắn tính tiền liền từ cố đi. Tạ Thượng thấy thế liền cũng mang theo vẫn chưa có trở về hồn nhạc phụ Lý Mãn Độn cáo tử. Tạ Chi Vi tuy còn nghĩ lại nhìn Lạc Lăng Ba khiêu vũ, nhưng nhìn Tạ Thượng cáo tử, liền bởi ngại mặt mũi cũng cùng nhau cáo tử. Lạc Lăng Ba nhìn Tạ Thượng mang theo Lý Mãn Độn cũng không quay đầu lại mặt đất chính mình thuyền, trong lòng buồn vui nảy ra thích Tạ Thượng giữ mình trong sạch, không lưu luyến pháo hoa, đau buồn tự thân đê tiện hạ lưu, khó được gặp được kính trọng người, thiên liền câu giữ lại đều không lập tràng đến nói. Nhưng quay lại mặt, đối trên thuyền lưu lại không đi khách nhân. Lạc Lăng Ba cầm ra ngày xưa ôn nhu tiểu ý, tiểu khiếp nói, Lăng Ba bất tài, thỉnh vì các vị khách quý lại vũ một khúc chạy nguyệt danh như ý nghĩa chính là hàng Nga chạy nguyệt câu chuyện, là Lạc Lăng Ba sở trường nhất, cũng tối làm người ca ngợi vũ đạo. Bình thường chỉ mỗi tháng 15, đêm trăng tròn mới nhảy. Hôm nay mùng 4 tháng 5, chân trời chỉ có một tia trăng non, nguyên không phải nhảy chạy nguyệt ngày lành, nhưng Lạc Lăng Ba nghĩ nhảy, vì nàng đấy lòng bạch nguyệt quang. Trên thuyền lưu lại giang nam tài tử cùng người Tạ gia nghe vậy tất nhiên là dỗ dành tiếng trầm trồ khen ngợi. 15 thuyền có tiền cũng đính không đến, tất cả đều là quan to hiển quý nhóm đặt bao hết. Lạc Lăng Ba tươi sáng cười một tiếng, đổi một thân màu bạc trắng quần áo cùng bạc đồ trang sức đến vũ chạy nguyệt ngồi trên xe ngựa tốt một khắc. Lý Mãn Độn phục hồi tinh thần phương cùng Tạ Thượng xấu hổ nói, Thượng Nhi, ta biết kia Nhi không tốt, nữ nhân đều không đứng đắn. Nam nữ đại phòng. Nào có cô nương trẻ tuổi tùy tiện cho ngoại nam mời rượu, đạo lý ta biết rượu kia không nên uống, nhưng ta đối với cái kia cô nương liền là nói không ra cự tuyệt. Sau đó thập tam lão gia nhường ta uống, ta liền ma xui quỷ khiến uống, bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận. Thánh nhân nói có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta hôm nay liền vì không nên vì nghe vậy Tạ Thượng dở khóc dở cười, khuyên giải an ủi, nhạc phụ, trên sách sử nói chu công chế lễ mua vui. Trong đó vui liền bao gồm nhạc vũ. Thánh nhân cũng nói, hương tại thơ, đứng ở lễ, thành tại vui. Có thể thấy được thánh nhân nặng nhạc vũ. Luận ngữ thuật mà ghi lại từ tại tế nghe thiểu, tháng 3 không biết thịt vị. Cái này thiểu chính là đại thiểu, chu khi một loại vũ đạo. Nhạc phụ, chúng ta hôm nay thưởng một hồi phồng thượng vũ, sau đó tại vũ giả mời rượu khi lấy lễ tướng đại, uống nàng mời rượu, nhạc phụ ngươi liền chỉ cho là nhập gia tùy tục tốt, cũng không có trở ngại đạo đức cá nhân, càng luận không hơn có cái nên làm mà có việc không nên làm. Lý Mãn Độn ngâm nghĩ trong chốc lát tạ thượng lời nói, trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút, cảm khái gật đầu nói, thượng nhi, xem ra cái này tứ thư ta tuy là học thuộc lòng, nhưng thật còn chưa thông. Tạ thượng cười bất đắc dĩ nói, nhạc phụ ngài quá khiêm nhượng. Lý Mãn Độn lại suy nghĩ một khắc, như cũ nghĩ mà sợ nói, thượng nhi, may mà hôm nay ngươi tại, không thì theo ta chính mình, nhất định không biết như thế nào cho phải. Đúng rồi, thượng nhi, ngươi vì sao có thể như vậy chấn định tự nhiên đối cô nương mời rượu một chút không hoảng hốt. Tạ thượng nghe vậy ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói, nhạc phụ, tuy nói nam nữ đại phòng, nhưng trong nhà ta nha đầu nhiều, chắc là thói quen nha đầu hầu hạ, cho nên hôm nay cô nương kia cho ta rót rượu ta liền uống, chưa từng nghĩ nhiều. Thuyền hoa thương nữ lấy bán rẻ tiếng cười mà sống, tạ thượng uống rượu khi nghĩ là nhập gia tùy tục, căn bản không thể tưởng được cái gì nam nữ đại phòng. Bất quá khi tích cực nhạc phụ, tạ thượng nhất định phải tìm cái giải thích hợp lý, cũng chỉ có thể lấy nha đầu nói chuyện. Lý Mãn Độn nghe cảm thấy có chút đạo lý, nhưng nhớ tới nhà mình cũng coi nha đầu, suy nghĩ thật lâu sau, cảm khái nói, thượng nhi, xem ra trong nhà này nha đầu vẫn là được chọn tuân tú xử. Tạ thượng lo lắng Lý Mãn Độn ra đi sau mua tuyệt sắc nha đầu sinh sự, khuyên nói ra, nhạc phụ, kỳ thật người này bộ dạng đều là 3 phần dựa vào diện mạo, 7 phần dựa vào ăn mặc. Bình thường nha đầu, phàm là tướng mạo đoan chính, son phấn lau lau, tốt xiêm y thì mặc một chút, xem lên đến sẽ không quá kém. Nhưng nếu lại có chút họa kỹ, kia trên cơ bản chính là nghĩ họa thành dạng gì liền dạng gì. Ngài đừng nhìn hôm nay vị kia Cố Lăng Ba cô nương xem lên đến xinh đẹp, kỳ thật đều là vẽ ra đến cái gì. Lý Mãn Độn sợ ngây người. Thượng nhi, làm sao ngươi biết? Lý Mãn Độn cảm thấy tạ thượng lời nói thật sự là không thể tưởng tượng. Nhạc phụ, tạ thượng cười nói, ngài đại khái không biết, hồng tảo hằng ngày cũng như vậy họa. Ta chính là gặp nhiều mới biết được cái gọi là tuyệt sắc đến cùng là sao thế này. Cùng vẽ tranh đồng dạng, lấy bút lông hoặc là bàn trải điều các loại son phấn ở trên mặt họa, trong đó mí mắt một cái nhan sắc, hai má một cái nhan sắc, mũi nhất khoa trường, muốn soát 3 cái nhan sắc. Không thể nào. Lý Mãn Độn khó có thể tin, bôi cái yên chi mà thôi, phiền toái như vậy cái này đều bắt kịp công tượng khắc hoa không phải chính là khắc hoa sao? Tạ thượng cảm thấy Lý Mãn Độn so sánh hình tượng, ý vị thâm trường nói, nhạc phụ, ta cho ngươi biết nữ nhân này mặt một chút cũng không có thể tin, tất cả đều là son phấn. Lý Mãn Độn nghĩ một chút thật là có thể trước hồng tảo ở nhà thì Lý Mãn Độn nghĩ, nguyên lớn lên giống hắn, hiện trưởng thành, tuy nói nữ đại 18 biến, nhưng như thế nào biến cũng không nên thoát hắn cùng Vương Thị bóng dáng đi. Kết quả hiện tại thấy thế nào như thế nào cùng hắn cùng Vương Thị không giống, hiện tạ thượng nói là họa, vậy thì nói được thông. Thượng nhi, Lý Mãn Độn đầy mặt phức tạp hỏi tạ thượng nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, hồng tảo mỗi lần ra đến nàng mặt kia kỳ thật đều là vẽ ra đến, cũng không phải nàng đích thật diện mạo. Tạ thượng cảm thấy Lý Mãn Độn lời nói nghe có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, là như vậy không sai. Hồng tảo mỗi hồi ngày Tết hoặc là về nhà mẹ đẻ, đều là muốn họa hồi lâu trang, thường xuyên họa đến hoàn toàn thay đổi cá nhân. Nếu không phải là ta đối với nàng đặc biệt quen thuộc, nhìn thân hình cùng nghe nói lời nói thanh âm biết là nàng, cũng không dám nhận thức Lý Mãn Độn nhạc phụ. Tạ thượng thành thật với nhau nói, hồng tảo thích nghe người ta khen nàng thiên sinh lệ chất, mỗi lần đều hỏi ta nhìn ra được nàng thoa phấn không có. Ta hôm nay nói cho ngài lời nói, ngài biết liền tốt, nhưng tuyệt đối đừng trước mặt hỏi hồng tảo. Tóm lại về sau, ngươi gặp lại hôm nay chuyện như vậy, đương nhiên tốt nhất là tái ngộ không đến, ngươi liền nghĩ đối phương là cái nha đầu, mặt nàng là vẽ ra đến, là được ai ai. Lý Mãn Độn nhanh chóng đáp ứng.